Công tử Đường Tú, chương 41, kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời mặc kệ Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú kinh ngạc nhìn Lý Bách Trương, hỏi, Lý Huynh không phải mới tới dị thuật viện sao? Như thế nào cái gì cũng biết? Lý Bách Trương thần bí cười, nói, cái này không tính là cái gì. Trước khi tiến vào dị thuật viện, ta liền thu thập không ít tin tức. Lâm Huynh còn muốn hiểu rõ vị cô nương nào, trực tiếp hỏi ta là được. Không thể tưởng được Lý Bách Trương vẫn là một bách sự thông. Trong dị thuật viện, người nào có được năng lực gì? Đây chính là điều Lâm Tú cần biết. Có hắn ở bên cạnh, có thể vì hắn mà tự mình thu thập tin tức quá trình. Lâm Tú đặt cánh tay lên vai Lý Bách Trương, cảm khái nói, ta và Lý Huynh thật sự là gặp nhau hận muộn. Lý Bách Trương cũng đồng dạng từ tận cùng nói, nếu có thể sớm gặp được Lâm Huynh, ta cũng sẽ không cô độc như vậy. Khi ôm lấy bả vai Lý Bách Trương, kỳ thật một đạo lực lượng trong cơ thể Lâm Tú đã tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ tiếc câu nhất thời không có gì. Nếu là bảo trì động tác này trong thời gian dài, là người đều có thể nhìn ra không thích hợp. Nóng lòng không chiếm được lôi đình lực, vẫn là cùng hắn thành lập hữu nghị giữa Hải Vương, chờ tìm cơ hội thích hợp chuốc say hắn. Sau đó, hắc, vì thế Lâm Tú đúng lúc thu tay lại, nói, ta về trước, lần sau hẹn Lý Huynh cùng uống rượu. Lý Bách Sường mỉm cười, nói, vui vẻ phụng bồi. Lâm Tú vốn nghĩ, đợi đến mấy ngày nữa mới động thủ. Không ngờ Lý Bách Trương lại phối hợp như vậy. Vì thế hắn dứt khoát nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Dù sao bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm. Trích Nguyệt lâu, ta mời khách, chúng ta không say không về. Lý Bách Trương cũng không từ chối. Cười ha ha, nói, nhân sinh gặp chi kỳ, nên uống cạn một ly. Đi, không lâu sau, Trích Nguyệt lâu, hai đạo nhân ảnh cất bước đi vào. Tiền trưởng quỹ đang ở trong quầy tính sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền lập tức buông việc trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười đi ra, nói, Lâm công tử, mang bằng hữu đến ăn cơm a, hôm nay các ngươi tùy tiện ăn, tùy tiện điểm, ta mời khách. Đối với Lâm Tú, trong lòng tiền trưởng quỹ cảm kích rất chặt, tuy nói hiện giờ thời tiết đã nguội lạnh, nhưng thói quen một tháng hình thành của khách nhân cũng không phải dễ dàng thay đổi như vậy. So với một tháng trước, Trích Nguyệt lâu sinh ý tăng vọt, mỗi ngày đều có lượng bạc lớn vào sổ sách. Tiền trưởng quỹ làm công thần lớn nhất, đã được thăng lên phò mã phủ quản sự, mà tất cả đều là phúc của Lâm Tú. Cùng tiền trưởng quỹ cũng là lão bằng hữu. Lâm Tú không có khách khí, nói, đây chính là tiền trưởng quỹ ngươi nói a, giúp chúng ta tìm một nhã gian yên tĩnh, lại thêm mấy món ăn đặc trưng, đến một vò rượu, nhớ kỹ nhất định phải là rượu mạnh nhất nơi các ngươi. Lâm Tú cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ, mạnh nhất. Tiền trưởng quỹ cười ha hà, nói, công tử yên tâm, nhất định an bài thỏa đáng cho các ngươi. Tiểu nhị lại đây, trước tiên dẫn hai vị công tử lên lầu. Tiền trưởng quỹ quả nhiên là người thực tế, tính cả Tôn Đại Lực, bọn Lâm Tú bọn họ mới có 3 người. Hắn lại để cho người ta đầy một bàn thức ăn, cổ họng Tôn Đại Lực đã không biết động đậy bao nhiêu lần. Lâm Tú lại thủy chung nhớ rõ, mục đích hắn tới nơi này không phải là ăn cơm. Hắn xách bầu rượu lên, lấy chén rượu ra, trực tiếp lấy 2 cái chén. Sau khi rót đầy, nói với Lý Bách Trương, nào, Lý Huynh, ngươi và ta cùng uống chén này. Hai người bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Tú lại đầy, nói, một chén này, kính ngươi và ta gặp nhau hận muộn. Một chén này, kính Uyển Nhi cô nương. Một chén này, kính thúc ngựa phi nhanh. Một chén này, kính bệ hạ cùng nương nương. Một chén này, lúc Lâm Tú tỉnh lại, trời đã tối. Tê, hắn từ trên giường đứng lên, xoa xoa đầu trướng lên. Một hồi lâu mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hắn ở Trích Nguyệt lâu mời khách, muốn đem Lý Bách Trương chuốc say, để thu hoạch được lôi đình lực của hắn. Vì thế, hắn còn để cho tiền trưởng quỹ lên rượu mạnh nhất Trích Nguyệt lâu. Kế hoạch hoàn hảo, nhưng Lâm Tú đánh giá thấp Lý Bách Trương, đánh giá quá cao bản thân. Đúng vậy, tiền trưởng quỹ đem lên là rượu mạnh nhất, nhưng Lý Bách Trương không say, Lâm Tú say. Nghĩ kiếp trước hắn quanh năm lăn lộn ở quán ba đêm, không nói ngàn chén không đổ, nhưng tửu lượng cũng có thể. Thân thể kiếp này, tửu lượng sao lại kém như vậy? Sơ suất, Lâm Tú cảm thụ một chút, ngoại trừ bản thân hắn thức tỉnh, vẫn nằm ngủ trong cơ thể lực lượng ra. Trong thân thể hắn, vẫn chỉ có ba loại lực lượng, chứng tỏ hẳn là tôn đại lực mang hắn trở về. Xem ra, phương pháp thông qua rót rượu đạt được năng lực của Lý Bách Trương là hoàn toàn không thể thực hiện được. Lâm Tú chỉ có thể cùng hắn củng cố quan hệ trước, lựa thời cơ mà làm. Ngủ cả ngày, Lâm Tú một chút cũng không buồn ngủ. Thật vất vả chịu đựng đến hừng đông, hắn liền rời khỏi nhà. Bởi vì dậy quá sớm, trên đường cái đều không có người. Bất quá cửa hàng bánh bao, cửa hàng cháo và một số cửa hàng bán đồ ăn sáng ngược lại mở cửa. Lâm Tú ăn một lồng bánh bao, ăn chén cháo, còn ăn một chén tàu phớ, đậu hũ nước đường. Lúc này mới không nhanh không chậm đi về phía dị thuật viện. Lúc này, người đi đường trên đường phố đã dần dần nhiều lên. Dị thuật viện vừa mới mở cửa. Lâm Tú đi tới tàng thư các thời điểm, nơi này một người cũng không có. Hắn từ trên giá sách tìm kiếm một phen, tìm vài quyển sách, sau đó tìm một vị trí trong góc, tập trung tinh thần đọc. Hôm nay Lâm Tú đọc sách đều là về võ đạo. Đoạn thời gian trước không phải là vội vàng tu hành, chính là bận rộn chuyện hoàng cung, vẫn không có cơ hội tìm hiểu tri thức võ đạo phương diện này. Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, Lâm Tú tính toán ác bổ một phen. Linh Âm lúc trước cùng hắn nói qua, võ đạo là rất lâu trước kia, không có người thức tỉnh dị thuật, sáng lập ra một con đường tu hành khác. Sau khi võ đạo nhập môn, bên trong thân thể cũng sinh ra một loại lực lượng, gọi là chân khí. Chân khí là cơ sở tu hành võ đạo, tựa như nguyên lực là cơ sở thi triển dị thuật vậy. Đem chân khí bám vào thân thể, hoặc là binh khí, có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cực hạn của nhân loại. Bất đồng với dị thuật chính là, võ đạo người người có thể tu hành, chỉ là quá trình càng thêm gian nan. Trong mắt Lâm Tú, dị thuật sư cùng võ đạo cường giả, kỳ thật là dị năng giả cùng võ lâm cao thủ khác nhau. Chỉ là loại cao thủ võ lâm này so với cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp bình thường càng thêm cường đại. Cho dù là dị năng giả ở trong tay bọn họ, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Căn cứ theo lời trong sách, tu hành võ đạo, tựa hồ trước tiên phải có cơ sở thân thể nhất định. Nếu không có hại vô ích, khó trách lớp học tôn giáo tập trước phải tiến hành thăm dò bọn họ trước. Võ đạo nhập môn cần phải có cơ sở nhất định trên thân thể, do một cường giả địa giai đem một tia chân khí của bản thân vào trong cơ thể hắn. Sau đó tự chủ dẫn dắt một tia chân khí này, dựa theo lộ tuyến nhất định vận hành trong cơ thể, phối hợp huấn luyện nhất định, lặp lại quá trình này nhiều lần sau đó mới có thể đem một tia chân khí này lưu lại trong cơ thể mình. Đương nhiên, một ít kỳ tài trời miễn cũng có thể tự mình sinh ra chân khí, nhưng cần thời gian càng lâu cũng càng khó khăn. Đại đa số võ đạo nhập môn của đại đa số mọi người đều cần người khác chỉ dẫn. Cho dù là cường giả võ đạo địa giai hạ cảnh, cũng tương đương với dị thuật sư có năng lực thức tỉnh 5 lần. Có một số võ quán chuyên môn lấy chuyện này làm ăn, đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ. Ngoại thuật viện dạy tập thì miễn phí, đây cũng là một trong những tài nguyên của dị thuật viện. Lâm Tú chậm rãi lật trang sách, Mà theo thời gian trôi qua, học sinh trong tàng thư các cũng dần dần nhiều hơn. Bỗng nhiên, Lâm Tú ngửi được một luồng hương thơm xông vào mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi từ phía trước đi tới. Ngồi ở đối diện hắn, Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy là Lâm Tú, ngoài ý muốn nói. Gì, là công tử A, thật trùng hợp. Lâm Tú đồng dạng mỉm cười với nàng. Nói, đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp được Ngưng Nhi cô nương. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói. Công tử quen ta sao? Lâm Tú nói, dị thuật viện Tư Mỹ. Làm sao có thể không biết? Hơn nữa, ngày hôm qua những đồng môn kia, không biết hô tên Ngưng Nhi cô nương bao nhiêu lần. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, ngượng ngùng nói, đó đều là người tốt sắp xếp loạn. Lâm Tú lắc đầu, nói, dị thuật viện nữ tử không ít, Ngưng Nhi cô nương có thể xếp hạng Tư Mỹ, tự nhiên chỗ hơn người. Không cần khiêm tốn, Tiết Ngưng Nhi đương nhiên rất đẹp. Điểm này là Lâm Tú cùng Lý Bách Chương hai chuyên gia công nhận. Dung mạo của nàng so với Tần Uyển, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa hơi kém một chút. Có lẽ chỉ có nửa bậc, nhưng dáng người so với Minh Hà công chúa còn tốt hơn. Khí chất so với Linh Âm càng dễ dàng làm cho người ta tiếp cận. Người như vậy, càng dễ dàng được nam nhân hoan nghênh. Đương nhiên, Lâm Tú cùng Lý Bách Chương cũng đạt thành đồng thuận. Tiết Ngưng Nhi tuy rằng không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương vẫn là vĩnh viễn thần. Tiết Ngưng Nhi ngồi đối diện Lâm Tú, lúc thì khép lại sợi tóc, lúc thì mím môi, lộ ra dáng vẻ nhu thái cùng mị thái của nữ tử. Nhưng khi ánh mắt nàng lơ đãng liếc về phía Lâm Tú, mới phát hiện hắn căn bản không có nhìn nàng, ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có rời khỏi sách. Tiết Ngưng Nhi trong lòng tức giận, một đại mỹ nhân như vậy ngồi đối diện hắn, hắn cứ nhiên thờ ơ, cũng không thèm liếc mắt một cái. Điều này làm cho nàng đối với mị lực của mình sinh ra hoài nghi thật sâu. Bất quá, loại cảm xúc này rất nhanh liền bị Tiết Ngưng Nhi ném ra sau đầu. Lâm Tú dáng vẻ chu chính anh tuấn, giờ phút này lẳng lặng ngồi đối diện nàng, chậm rãi lật trang sách, làm cho Tiết Ngưng Nhi cảm nhận được một loại mị lực nghiêm túc của nam nhân. Lại nghĩ đến thân thể hoàn mỹ không tì vết của hắn, mặt Tiết Ngưng Nhi không khỏi đỏ lên. Nếu như hắn không phải vị hôn phu của nữ nhân kia, nếu gia thế của hắn hiền hách một chút, Lâm Tú chính là lang quân như ý lý tưởng nhất của nàng. Mỗi buổi tối ôm thân thể như vậy đi vào giấc ngủ, là loại hạnh phúc gì? Ngẫm lại liền làm cho thân thể người ta nóng lên. Thế nhưng, vừa nghĩ đến nam nhân như vậy lại là của Triệu Linh Quân, trong lòng nàng liền cực kỳ không phục. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, tất cả chuyện tốt đều làm cho nàng độc chiếm, ngay cả loại nam nhân tốt này đều là của nàng. Lúc này đây, nàng hết lần này tới lần khác muốn vị hôn phu của Triệu Linh Quân quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Đến lúc đó, nữ nhân kia ở trước mặt nàng còn có tư cách bảo trì bộ dáng cao cao tại thượng sao? Ở đây tắc nhắc đến Điển Cố quỳ gối dưới làn váy thạch lựu, mọi người có thể Google tham khảo bất chi bất giác. Thời gian đã qua một canh giờ, Lâm Tú đọc sách một canh giờ, Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú một canh giờ. Lại qua một lát, Lâm Tú ngẩng đầu, nói với Tiết Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cô nương, người nhìn ta như vậy, không phải là có ý với ta chứ? Ta chính là người có vị hôn thê. Tiết Ngưng Nhi sắc mặt đỏ lên, sau đó liền cạy mặt nói, Lâm công tử nghĩ đến đâu? Ngưng Nhi tự nhiên biết ngươi có vị hôn thê, nhưng Ngưng Nhi chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu à? Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Nàng quả nhiên biết thân phận của mình. Nói cách khác, những suy đoán khác của Lâm Tú hẳn là cũng đúng. Bất quá, lời Tiết Ngưng Nhi nói, Lâm Tú nghe qua, vẫn là cảm thấy quái lạ. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đây không phải là thủ đoạn trước kia dùng để tán gái của mình sao? Không nghĩ tới Lâm Tú hắn cũng có một ngày bị nữ nữ tán gái, con mồi đưa tới cửa, nào có đạo lý buông tha. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi mỉm cười, nói, thì ra là như vậy à, đương nhiên có thể. Ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Cách chương.